Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, cái này cũng không công bằng. Bách Lý Minh Xuyên nhấc lên bút, cô Phi Yến đầu tiên là giật mình, lập tức, cũng cùng lên, nàng nghĩ tới rồi, bên trong nhà này ngoại trừ vật phẩm bên ngoài, còn có người nha, trên thân, người có tốt vài thứ cũng có thể làm thuốc. Đầu tóc, vị khổ, tính hơi ấm, chỉ được ho khan, tiểu nhi kinh giản chờ chứng, bệnh, người móng tay, tức giận nhỏ bé, vị cam mặn, có thể giảm nhiệt giảm đau, hóa, hủ sinh cơ, người nước bọt, làm kim tân ngọc dịch, khư bệnh cường thân, ích tử duyên, niên, máu người, vị đắng, tính bình, có thể cầm máu. Chị được da thịt khô héo, chứng bệnh, trừ cái đó ra, còn có người bên trong vàng, người bên trong bạc, người sữa, tươi các loại cũng đều có nhất định dược hiệu. Đương nhiên, trong phòng liền cô Phi Yến cùng hai cái đại nam nhân. Chưa hẳn, mỗi một dạng đều có. Cô Phi Yến liền viết, người tóc, móng tay, nước bọt, máu, người, cái này bốn dạng. Nàng viết xong mới hướng Bách Lý Minh Xuyên bên kia nhìn lại. Thật không may, Bách Lý Minh Xuyên cũng vừa lúc dừng bút, hướng nàng xem qua đến. Bách Lý Minh Xuyên nghĩ ngược lại cũng đúng, người. Song phương có thể nói là hữu kinh vô hiểm, lần nữa đánh thành ngang tay. Thời gian liền sắp tới, cô Phi Yến không muốn thua, cũng không muốn đánh ngang, nàng chỉ muốn thắng. Cũng nhất định phải thắng. Nàng đang muốn tiếp tục tìm dược, nghiêm túc rất lâu, Bách Lý Minh Xuyên lại khôi phục nhất quán lười biếng giảo hoạt mị. Hắn xông nàng híp mắt mà cười, tiểu Yến Nhi, bản hoàng tử không thích hòa cục, ha ha, ngươi nhất định phải thua. Cô Phi Yến khịt mũi coi thường, nói khoác mà không biết ngưỡng, nào biết được. Bách Lý Minh Xuyên đem bút giơ cao cao, sau đó bỗng nhiên rơi xuống tiếp tục múa bút thành văn, một cái tên thuốc một cái tên thuốc liên tục, không ngừng hướng xuống viết, bất quá nháy mắt thời gian liền viết nhiều hơn 20 loại dược tài, có độc hoạt, siêu ô, phục linh, lôi hoàn, sử quân tử các loại. Cái này, cô Phi Yến nhìn trợn mắt há hốc mồm. Nàng không xác định bên trong nhà này phải chăng còn có hay không bị tìm ra đến dược tài, nhưng là nàng phi thường khẳng định bên trong nhà này không có nhiều dược liệu như vậy. Bách Lý Minh Xuyên đây là viết vớ vẩn sao? Cô Phi Yến còn chưa mở miệng, Cố Vân Viễn liền nhăn đầu lông mày, lại nghiêm túc nói, Tam Điện Hạ, tỷ thí thời gian còn chưa tới. Không thể, viết vớ vẩn. Bách Lý Minh Xuyên liếc mắt nhìn hắn, hoàn toàn không có để ý tới, mà là tiếp tục hướng xuống viết. Cô Phi Yến muốn lên tiếng, Quân Cửu Thần lại một ánh mắt ngăn lại. Mặc dù vị này cố y sư bình dị gần gũi, tốt thương tốt lượng, nhưng cũng là vô cùng chăm chỉ bảo thủ người, ở tạm thời thế hòa không phân thắng bại tình huống dưới. Bách Lý Minh Xuyên nếu đem hắn chọc giận, đối bọn hắn tới nói là chuyện tốt. Quả nhiên, gặp Bách Lý Minh Xuyên tiếp tục viết một đống dược tài tên, Cố Vân Viễn liền tức giận, nghiêm túc chất vấn, Tam Điện Hạ, lần này tỷ thí công chính nghiêm túc, ngươi có thể nào như thế nói đùa? Ngươi nếu tìm không ra, chấm ngoặc kép. Cố Vân Viễn cái này còn chưa có nói xong, Bách Lý Minh Xuyên liền từ trong tay áo móc ra một cái bình thuốc nhỏ. Hắn một vừa mở ra, đem bên trong dược hoàn đều đổ ra. Cố y sư, bản hoàng tử viết dược, toàn bộ ở chỗ này. Tại sao là viết vớ vẩn? Đây, Cố Vân Viễn sửng sốt. Quân Cửu Thần càng là ngoài ý muốn. Không nghĩ đến Bách Lý Minh Xuyên trên người mang theo nhiều như vậy dược. Cô Phi Yến cũng không cảm thấy kỳ quái. Nàng thật sự nói, Cố y sư, cái này không công bằng, những cái này dược không thể tính bản thân mang dược nếu như tính mà nói, cái kia đây cũng không phải là tỉ thí, bản lĩnh thật sự, mà là so vận khí, người nào vừa vặn mang dược nhiều, người, đó liền thắng nha. Cố Vân Viễn còn chưa lên tiếng, Bách Lý Minh Xuyên liền ngạo mạn khẽ cười. Sao không công bằng? Cố y sư chỉ nói để hai chúng ta ở khách đường bên trong tìm dược, cũng không có hạn chế khác. Bản hoàng tử dược này ngay ở khách đường, như thế nào không tính toán gì hết. Ngươi đã biết bản thân có dược, bắt đầu tỉ thí thời điểm liền nên nói rõ. Ngươi làm gì đây mà không báo? Cố y sư nói là tìm dược. Ngươi bản thân đồ vật muốn cần dùng tới tìm sao? Người giấu nữa người trên đồ vật, ta làm sao có thể tìm được? Đây không phải không công bằng, lại là cái gì? Cô Phi Yến lãnh túc ánh mắt thẳng tắp đẩy vào Bách Lý Minh Xuyên trong mắt. Cái kia thanh lịch thon gầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn phát ra chính khí uy nghiêm, làm cho người không thể xâm phạm. Bách Lý Minh Xuyên từ trước đến nay là một cái tùy tâm sở dục, giảo mị ta, nịnh người, cái gì công bình công chính, cái gì chính nghĩa lẽ phải ở trong mắt hắn hết thảy là cẩu thí. Thế nhưng là, va chạm phía trên cô Phi Yến ánh mắt, hắn lại không tự chủ tránh. Kỳ thật, hắn ngay từ đầu cũng không có muốn cầm ra bản thân dược tài. Chỉ là, vừa mới nghĩ đến trên thân người cũng có thể làm thuốc đồ vật, hắn mới nghĩ đến cái này biện pháp. Hắn đương nhiên biết rõ đây là thắng mà không võ biện pháp, nhưng là chỉ cần có thể thắng, vô luận đối mặt là ai, hắn thì sẽ không khiến bước, không mời được cố y sư. Phụ hoàng chắc là sẽ không cho hắn bất kỳ đường lui nào. Bách Lý Minh Xuyên tránh đi cô Phi Yến ánh mắt, cười đến không quan trọng. Ha ha, tiểu Yến Nhi, bản hoàng tử cũng không có ngăn đón ngươi đến bản hoàng tử thân tới tìm, nếu không ngươi lại đến tìm kiếm bản hoàng tử tùy ngươi lục soát. Cái này dâm đãng lời cô Phi Yến nghe được chói tai, Quân Cửu Thần càng là nghe được chói tai. Hắn rốt cục không giữ được bình tĩnh, trực tiếp rút kiếm gác ở Bách Lý Minh Xuyên trên cổ. Tốc độ nhanh đến Bách Lý Minh Xuyên đều phản ứng không kịp, không kịp trốn. Quân Cửu Thần mặt lạnh như băng, lạnh lùng cảnh cáo, bế tốt ngươi miệng, việc này từ cố y sư cân nhắc quyết định, ngươi nói thêm một chữ nữa, bản vương cam đoan để ngươi vĩnh viễn im miệng. Bách Lý Minh Xuyên mặt cũng lạnh, quay đầu nhìn lại, ngươi dám? Quân Cửu Thần nói, ngươi không ngại thử xem. Hai người dương cung bạt kiếm, chợt, mấy tên thanh y thị vệ từ ngoài cửa xâm nhập, lập tức liền đem Quân Cửu Thần cùng Bách Lý Minh Xuyên bao vây lại. Người cầm đầu tất cung tất kính cùng Cố Vân Viễn chắp tay, nói, chủ nhân, không có việc gì đi. Cố Vân Viễn sớm bị dọa phát sợ, thế mà trốn cô Phi Yến phía sau, sắc mặt tái, xanh, biểu lộ khẩn trương, không có việc gì, không có việc gì. Hắn một bên hướng thị vệ khoát tay, một bên thuyết phục, Tĩnh Vương Điện Hạ, có chuyện nói rõ ràng, quân tử động khẩu không động thủ, trước tiên đem kiếm buông xuống, có việc thật dễ thương lượng. Quân Cửu Thần cũng không khách khí, trực tiếp hỏi, cố y sư, Bách Lý Minh Xuyên bậc này hạ lưu thủ đoạn, ngươi nhận vẫn là không nhận? Hắn nói xong, hướng một bên Lư Hương liếc, lại nói, theo trên đường quy củ, chơi lừa gạt người là thua, thời gian cũng không còn nhiều lắm, cố y sư tâm lý cũng nên có kết luận a. Cố Vân Viễn đang muốn trả lời, Bách Lý Minh Xuyên lại hướng hắn quăng tới ánh mắt khinh bỉ, tựa hồ cũng đang chất vấn hắn công chính tính. Cũng không biết Cố Vân Viễn trong lòng là nghĩ thế nào. Hắn lộ ra khó xử biểu, lộ đến, lại thuyết phục, Tĩnh Vương Điện Hạ, chúng ta người đọc sách quy củ, động thủ trước người sai, người nhanh đem kiếm để xuống đi. chúng ta thật dễ thương lượng, quân cửu thần đã xuất kiếm, há lại dễ dàng như vậy thu hồi. Hắn lạnh lùng nói, xem ra, Cố y sư là muốn bao che hắn. Cố Vân Viễn lại là khoát tay lại là thở dài. Ai, muốn không dạng này, trận này coi như, chấm ngoặc kép, cái này còn chưa có nói xong. Cô Phi Yến liền cường thế cắt ngang. Bách Lý, Minh Xuyên cái này mấy vị dược. Ta nhận, Tĩnh Vương Điện Hạ, còn mời buông hắn, ra, hương còn chưa toàn bộ đốt xong. Tỷ thí còn chưa kết thúc. Ai thắng anh thua, còn chưa nhất định đây. Cố Vân Viễn cùng Bách Lý Minh Xuyên đều lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Mà quân cửu thần lại chần chờ. Quân cửu thần biết rõ cô Phi Yến tiểu dược đỉnh có huyền cơ. Trước đó trong sơn động cũng nhìn lén qua nàng xin thuốc. Chỉ là hắn hiểu không nhiều. Khiến hắn chần chờ cũng không phải là cô Phi Yến có thể hay không trong thời gian ngắn hướng tiểu dược đỉnh cầu đến đầy đủ dược tài thắng được Bách Lý Minh Xuyên, mà là cô Phi Yến một xin thuốc sẽ bị bại lộ tiểu dược đỉnh bảo bối này. Các converter chuyện y dài.com hết chương.